Đế Bá, chương 5100, nhà đầu này, ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lý Thất Dạ trực tiếp hướng Cổ Dương Hoàng yêu cầu Tiết Ảnh Lâu hậu nhân. Một chút tị hiềm ý tứ đều không có. Đây không phải rất trực tiếp nói cho người khác biết. Hắn chính là ám sát Cổ Dương Hoàng hắc thủ phía sau màn sao. Cho nên, khi Lý Thất Dạ mới mở miệng thời điểm, tất cả mọi người không khỏi ngây dại. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ nói ra lời này, đó thật là quá không phải thời điểm. Đây là cho mình thêm tăng phiền phức. Đây là cho mình rước họa vào thân. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết nên như thế nào làm. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại một chút tị hiềm ý tứ đều không có. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết Lý Thất Dạ không phải một kẻ ngốc. Đây, đây, đây là không khỏi quá bành trướng đi. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra, đây là nói rõ muốn cùng Cổ Dương Hoàng làm khó dễ sao? Tiết Ảnh Lâu hậu nhân chính là ám sát Cổ Dương Hoàng sát thủ. Hiện tại Lý Thất Dạ hướng Cổ Dương Hoàng đòi hỏi người, đây không phải nói rõ cùng Cổ Dương Hoàng làm khó dễ sao? Đây là có ý đối địch với Cổ Dương Hoàng sao? Coi như hắn là kim đao sứ giả, cũng không phải dạng này làm nha. Ngay cả thế hệ trước đại nhân vật cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ tại trên việc mấu chốt này hướng Cổ Dương Hoàng đòi hỏi Tiết Ảnh Lâu hậu nhân, thật sự là cử chỉ không khôn ngoan, thật sự là quá mức càn rỡ. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ tay cầm lấy Kim Sử Vương triều tổ truyền kim đao, mà lại Cổ Dương Hoàng thì là Kim Sử Vương triều hoàng đế, làm kim đao sứ giả, ở bất luận kẻ nào xem ra, Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho Cổ Dương Hoàng một chút thể diện, hoặc là nói, giữ gìn một chút Kim Khiêu Vương triều quyền uy. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không có những cố kỵ này, cũng hoàn toàn không có những ý nghĩ này, trực tiếp hướng Cổ Dương Hoàng đòi người. Đây là quá bá đạo, quá phách lối, coi như người lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ, cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ hướng Cổ Dương Hoàng đòi hỏi ám sát hắn sát thủ. Cách làm như vậy, thật sự là quá không hợp lý, thật sự là quá mức bá đạo. Hắn chính là Lý Thất Dạ, một mực chú ý Lý Thất Dạ đại nhân vật lắc đầu, cười khổ một cái, nói ra, nếu như hắn không bá đạo, không phách lối, chỉ sợ hắn cũng không phải là Lý Thất Dạ, cũng không phải là ai cũng dám làm đại hung nhân. Vừa nói như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy có mấy phần đạo lý. Dù sao, trước đó, Lý Thất Dạ không phải cũng là một lời không hợp, liền đem phủ thái tể, phủ thái úy cho đạp bằng. Giống Lý Thất Dạ hung nhân như này, giống hắn tên điên như này, tựa hồ hắn có thể làm ra dạng gì sự tình đến, đó đều không cho người giật mình. Cái này, Lý Thất Dạ ngay trước mặt mọi người hướng Cổ Dương Hoàng đòi hỏi Tiết Ảnh Lâu hậu nhân, cái này lập tức để Hồng Công Công không khỏi biến sắc. Dù sao, tại lúc mấu chốt này đòi hỏi thích khách, đây là 10 phần không sáng suốt cách làm. Cái này sẽ để Cổ Dương Hoàng đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan, lớn mật. Cổ Dương Hoàng còn chưa mở lời, ở đây một vị thiết doanh tướng lĩnh liền không nhịn được, hét lớn một tiếng, quát, dám bao che ám sát bệ hạ hung thủ. Cái này cũng khó trách thiết doanh tướng lĩnh nhịn không được hét lớn. Dù sao, ám sát hoàng đế, đó là thiên đại sự tình, đại nghịch bất đạo, có thể tru cửu tộc. Hiện tại Lý Thất Dạ lại còn dám ngay ở mặt của người trong thiên hạ đòi hỏi thích khách, đòi hỏi Tiết Ảnh Lâu hậu nhân. Đây không phải xem bọn hắn không có gì sao? Kiêu ngạo như vậy thái độ, để thiết doanh tướng lĩnh có chút khó mà nuốt được khẩu khí này. Lý Thất Dạ phất phất tay, đánh gãy vị tướng lĩnh này lời nói, hời hợt, nói ra, nói thêm câu nữa, có tin ta hay không chặt xuống đầu chó của ngươi. Lý Thất Dạ lời này hời hợt, nhưng là hung mãnh bá đạo, giống như là một cái tát hung hăng quất vào vị tướng lĩnh này trên khuôn mặt một dạng. Vị tướng lĩnh này lời nói vẫn chưa nói xong, hắn lập tức đột nhiên ngừng lại, lời nói phía sau rốt cuộc không nói ra miệng. trong lúc nhất thời trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Thất Dạ mặc dù đem lời nói đến hời hợt, nhưng là, lại là 10 phần có uy lực. Nếu như Lý Thất Dạ thật là chặt xuống đầu của hắn, vậy liền thật là chặt xuống, hơn nữa còn là chém uổng, ai cũng cứu không được bọn hắn. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ diệt phủ thái tể, phủ thái úy, cuối cùng còn không phải thí sự đều không có, ngay cả nhị công chúa đều dựng tiến vào tính mạng mình. Hắn một cái thiết doanh tướng lĩnh, vậy lại có thể như thế nào đây? Ai kêu Lý Thất Dạ là kim đao sứ giả đâu? Tay hắn chấp kim đao, thật muốn chém hắn vị tướng lĩnh này, vậy liền thật là chặt. Lý Thất Dạ bá đạo như vậy tư thái, trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này thật sự là đủ bá đạo, cái này thật sự là quá phách lối. Nhưng là, mọi người cũng biết, lúc này Lý Thất Dạ tay cầm tổ truyền kim đao, làm kim đao sứ giả, ở trong kim sử vương triều. Vậy thật là chính là nói chặt ai liền chặt ai, muốn phản kháng cũng khó khăn. Ý của bệ hạ đâu? Hồng Công Công hướng trong hoàng liễn Cổ Dương Hoàng khom người, hướng hắn xin chỉ thị. Trong hoàng liễn Cổ Dương Hoàng hứng thú tẻ nhạt, nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra, nếu thiếu gia đòi người, vậy liền cho hắn đi, nghe thiếu gia phân phó là được. Cổ Dương Hoàng lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngây dại. Cổ Dương Hoàng thái độ này thật sự là quá trôi chảy, thật sự là quá dứt khoát. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có không ít người đều bị một màn này chấn kinh đến không khỏi miệng há thật lớn. Cổ Dương Hoàng dù sao cũng là kim sử vương triều hoàng đế, tay hắn nắm đại quyền, chỗ nào cho phép người mạo phạm, chớ nói chi là ám sát hắn sát thủ. Dạng này một tên thích khách, nên là lập tức chém, thậm chí là chém thành muôn mảnh, vậy cũng không đủ. Nếu như nói, ở thời điểm này, có bất kỳ người vì như thế một vị thích khách cầu tình, đó chính là mạo phạm hoàng uy, cũng là đại nghịch bất đạo. Thậm chí là sẽ bị đánh thành thích khách đồng đảng. Chớ nói chi là hướng Cổ Dương Hoàng đòi hỏi như thế một vị thích khách. Hiện tại Lý Thất Dạ hướng Cổ Dương Hoàng đòi hỏi thích khách, đây đã là 10 phần bá đạo cử chỉ. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Cổ Dương Hoàng vậy mà cũng một tiếng đáp ứng. Cổ Dương Hoàng như vậy lưu loát thái độ, vậy hoàn toàn là ngoài dự liệu. Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại Lý Thất Dạ mở miệng đòi hỏi Tiết Ảnh Lâu hậu nhân thời điểm, tất cả mọi người coi là Cổ Dương Hoàng sẽ cự tuyệt. Thậm chí có người cho rằng Cổ Dương Hoàng sẽ cùng Lý Thất Dạ sinh ra xung đột. Nhưng mà, Cổ Dương Hoàng lại một lời đáp ứng. Cái này thật sự là cực kỳ khác tại tất cả mọi người dự kiến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời. Cổ Dương Hoàng là sợ Lý Thất Dạ sao? Có tu sĩ tuổi trẻ không nhịn được cô một tiếng. Dù sao, chuyện như vậy, Cổ Dương Hoàng đều có thể đáp ứng. Đây quả thực chủ không phải nhẫn thanh thôn khí. Chuyện như vậy, đặt tại trên bất luận người nào, cũng không dám tưởng tượng. Không thể nói hưu nói vượn. Lập tức có trưởng bối quát lên vãn bối của mình. Mặc dù như vậy quát lên, nhưng là, cũng có đại nhân vật trong nội tâm không khỏi nói thầm một tiếng. Kim sử vương triều tổ truyền kim đao, vậy nhưng thật là trên có thể chảm hoàng thất, dưới có thể chảm bách tính. Chấp kim đao, chính là đại biểu cho tổ miếu ý chí. Có lẽ thật như vậy. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ chẳng qua là đạo hạnh rất nhạt tiểu tử mà thôi. Nhưng là, hắn chấp kim sử vương triều tổ truyền kim đao, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn có thể đại biểu lấy kim sử vương triều tổ miếu các lão tổ thái độ. Đạt được Cổ Dương Hoàng mệnh lệnh đằng sau, thiết doanh tướng sĩ mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng là, cuối cùng vẫn là đem thích khách Tiết Ảnh Lâu hậu nhân đem thả tới. Đứng ở nơi này, Lý Thất Dạ hướng Tiết Ảnh Lâu hậu nhân vẫy vẫy tay, phân phó một tiếng. Tiết Ảnh Lâu hậu nhân quỷ dị nhìn Lý Thất Dạ một chút, nàng cũng không nhận ra Lý Thất Dạ. Nếu như nói nhận biết, vậy chỉ có thể nói bọn hắn đã từng gặp một lần, chính là tại Như Ý phường trên Tửu lâu. Vậy vẻn vẹn gặp mặt một lần mà thôi, lẫn nhau căn bản không biết. Nàng đến ám sát Cổ Dương Hoàng, ôm lòng quyết muốn chết, quản chi là thất bại, nàng cũng sẽ không phun ra đôi câu vài lời. Hiện tại nàng bị bắt sống, nàng trong lòng đã là chuẩn bị kỹ càng chịu chết, không nghĩ tới lại bị Lý Thất Dạ cứu được. Nếu như nói Lý Thất Dạ là nàng cái gì thân nhân, đây cũng là thôi. Vấn đề là nàng căn bản cũng không nhận biết Lý Thất Dạ, ngoại trừ trên Tửu lâu có duyên gặp mặt một lần bên ngoài, nàng trước kia căn bản cũng không có gặp qua Lý Thất Dạ. Huống chi Lý Thất Dạ hay là Kim Sử Vương triều Kim Đao sứ giả, làm sao tới tính, làm sao tới nói, hắn đều là người thuộc về Kim Sử Vương triều. Hiện tại ngược lại là cứu được nàng vị thích khách này. Cái này khiến Tuyết Ảnh lâu hậu nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là, nàng không rên một tiếng, liền đứng sau lưng Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người rất kỳ quái mà nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ nói, Tuyết Ảnh lâu hậu nhân ám sát Cổ Dương Hoàng này thật là Lý Thất Dạ phái đi? Chẳng lẽ Lý Thất Dạ thật là ám sát Cổ Dương Hoàng hắc thủ phía sau màn? Nhưng, rất nhiều người cảm thấy khả năng không lớn. Nếu quả như thật là hắc thủ phía sau màn, chỉ có đồ đần mới có thể ở thời điểm này nhảy ra. Cái này chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, nhưng là làm người bị hại Cổ Dương Hoàng, lại cái gì oán trách nói đều không có nói, ngược lại hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Thiếu gia nhất định đến hoàng cung làm khách, ngàn vạn lần đừng khách khí, coi như nhà của mình. Ở thời điểm này, Cổ Dương Hoàng còn nhiệt tình như vậy mời Lý Thất Dạ. Tựa hồ không có chút nào để ý Lý Thất Dạ đòi hỏi Tuyết Ảnh lâu hậu nhân. Thái độ như vậy, cũng là 10 phần khiến người ngoài ý, nhất định đi. Lý Thất Dạ vậy mà cũng một tiếng đáp ứng. Tất cả mọi người cảm thấy rất quỷ dị. Lý Thất Dạ cùng Cổ Dương Hoàng loại đối thoại này, tựa hồ giữa lẫn nhau rất quen thuộc một dạng. Tựa như là bao nhiêu năm lão bằng hữu đồng dạng. Căn bản cũng không giống như là cái gì lần đầu gặp nhau một dạng. Khởi giá, hồi cung, cuối cùng Hồng Công Công ra lệnh một tiếng. Tại Thiết Doanh hộ tống phía dưới, Cổ Dương Hoàng một nhóm đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi Oi Hãng. Chờ Cổ Dương Hoàng đội ngũ rời đi về sau, toàn bộ tràng diện bầu không khí, qua một hồi lâu, lúc này mới hồi phục lại. Mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn xem Oi Hạng một vùng phế tích, không ít người hai mặt nhìn nhau, ai có nghĩ đến cuối cùng sẽ như thế kết cục đâu. Từng là quyền thế ngập trời thái tể, thái úy cũng tại trong lần phong ba này tan thành mây khói. Thân tử đạo tiêu, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, làm cho tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Để rất nhiều đều cảm thấy hôm nay chứng kiến hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị, một lời khó nói hết. Tốt, không có náo nhiệt có thể nhìn, nên làm gì liền làm gì đi thôi. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, mọi người lấy lại tinh thần. Lúc này nhìn xem bình thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, nhìn xem uể oải Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không biết dùng cái gì để hình dung tâm tình lúc này tốt. Cách chương.